500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, không chút biến sắc. Bạch Khánh Tuyết dùng tay đánh Hác Văn Lệ tay, làm cho nàng thật tốt ngồi. Nàng rất rõ ràng Chu Du tính bảo thủ cách, đoàn người rất nhanh sẽ từ nhà để xe dưới hầm đi ra ngoài. Ở bên ngoài giữa ban ngày dưới, hai người phụ nữ cũng duy trì thân phận. Rốt cuộc xe này chỉ là phổ thông loại kia, cũng không phải có thể ngăn cách bên ngoài tầm nhìn tấm gương. Đồng thời tài xế lái xe cũng là một vị nữ tính. Vẫn là Chu Du trong công ty công nhân. Mùa hè ánh mặt trời có chút chói mắt, đặc biệt là mới vừa từ trong nhà để xe sau khi ra ngoài. Tốc độ xe cũng không vui. Bạch Khánh Tuyết chủ động nói rằng, Chu Tổng, ngày hôm qua trên mạng liền có liên quan với nước nóng thảo luận. Từ chiều hôm qua có người dùng nước nóng đến hiện tại đã qua nhanh một ngày rồi. Rất nhiều người đều cho rất tốt đánh giá. Hác Văn Lệ mỉm cười nói, ta liền nhìn thấy một cái video. Một cái cùng ta tuổi tác xấp xỉ nữ nhân dùng nước nóng rửa mặt sau. Trên mặt liền trắng rất nhiều. Liền đậu đậu cùng nếp nhăn đều biến mất không ít. Hiện tại thật nhiều người đều ở hỏi nước nóng sự tình. Ta nhìn một bình 10.000 quá thấp. Ít nhất cũng phải 200.000 khối. Chu Du trận này đã không thế nào quan tâm trên internet sự tình rồi. Hắn cùng Quách Tĩnh nhóm học. Hơn nữa trên mạng có thể tán gẫu bằng hữu thực sự quá ít. Liền từ từ không có mang điện thoại di động nhu cầu. Không chỉ có như vậy. Chơi game cũng trên căn bản đều là máy tính. Mỗi ngày chơi game chính là trực tiếp đăng nhập trò chơi. Căn bản không đi nhìn cái gì tin tức cùng group chat. Chu Du ở trong nhà để xe lúc đó có chút sục sôi tâm tính. Cũng từ từ bình tĩnh lại. 10.000 là có thể rồi. Nước nóng còn có rất nhiều. Bất quá sau đó hiệu quả hẳn là càng ngày càng yếu rồi. Hác Văn Lệ sau khi nghe, một tay nắm lấy Chu Du tay, quan tâm dò hỏi, vì sao? Là xảy ra vấn đề gì sao? Chu Du cùng Hác Văn Lệ tay lại dính ở cùng nhau. Hắn cảm giác thấy hơi không dễ chịu. Không rõ nữ nhân này vì sao có thể biểu hiện như thế tự nhiên. Không có vấn đề. Chu Du làm bộ người không liên quan một dạng, giải thích nói, chủ yếu là nước nóng hiệu quả là càng nhanh dùng càng tốt. Từ nhiệt thủy hồ nơi đó đến bên này, thời gian đã không ngắn rồi. Hơn nữa, sau đó quy mô hóa sau, khẳng định là dùng thời gian càng nhiều hơn một chút. Hiện tại đều là trang một ít liền vận, chờ nhiều sau chính là rất nhiều bình đồng thời vận tải. Thời gian muốn dài một chút. Bạch Khánh Tuyết lúc này biểu hiện trí thức lại tao nhã. Cũng không có vượt qua hành vi. Rất tự nhiên dò hỏi. Như vậy có phải là trực tiếp đi nhiệt thủy hồ nơi đó lời nói? Hiệu quả là tốt nhất. Chu Du nói rằng, đúng, bất quá chuyện bên đó về quốc gia cùng Tiểu Khang thôn quản. Nơi này cũng giống như vậy. Ta chính là hỗ trợ bán ít đồ. Chuyện khác không quản. Bạch Khánh Tuyết muốn biểu hiện ra năng lực của chính mình. Nàng cảm thấy dùng sắc đẹp đến mê hoặc Chu Du lời nói. Một điểm đều không lâu dài. Rất dễ dàng bị Chu Du ngày nào đó căm ghét xa lánh. Trên thực tế cũng là hết cách rồi. Nàng cảm giác được Chu Du đối với nàng xa lánh. Một ít kẻ trộm kẻ cắp không thành vấn đề. Thế nhưng một khi ép rất gắt rồi, Chu Du sẽ quả đoán từ chối. Cũng bởi vì như vậy, Bạch Khánh Tuyết thương lượng với Hác Văn Lệ quá chuyện này. Tạm thời không đem phụ thân bị bắt sự tình nói cho Chu Du. Vừa đến là Chu Du tuyệt đối không chịu hỗ trợ. Thứ hai chính là vạn nhất gây nên Chu Du lòng thông cảm. Chu Du cảm thấy Bạch Khánh Tuyết là vì phụ thân đối với hắn làm một ít đê tiện sự tình lời nói. Sẽ quả đoán cùng nàng giữ một khoảng cách. Nếu như nói phía trước có 100 con đường lời nói. Có 99 điều đều là để Chu Du đường lùi. Sở dĩ Bạch Khánh Tuyết áp lực cũng rất lớn. Chuyện như vậy, không tìm một người đến giúp đỡ, áp lực chỉ có thể càng to lớn hơn. Hai người đều không có tìm Chu Du nói hỗ trợ sự tình. Sở dĩ hiện tại phụ thân của Bạch Khánh Tuyết vẫn là ở trại tạm giam ăn cơm. Hai người bọn họ không đề cập tới chuyện này. Bắt Bạch Khánh Tuyết phụ thân người cũng chỉ có thể kéo. bởi vì phụ thân của Bạch Khánh Tuyết nhận tội nhận ra so sánh nhanh. Ăn năn cũng so sánh triệt để, đem chuyện gì đều tiếp tục chống đỡ rồi. Nhiều lắm là bàn giao mấy cái đồng cấp đồng nghiệp khác, cũng không có dính đến cấp bậc càng cao hơn tồn tại. Sở dĩ hiện tại khá là khó làm, nguyên bản là chờ Chu Du chào hỏi, mọi người duy trì hiểu ngầm đem người thả rồi. Thế nhưng Chu Du không chào hỏi, đồng thời người bề trên cũng thật giống là không hiểu được chăm sóc Chu Du một dạng. Hoàn toàn không có đối chuyện này chỉ đạo ý tứ. Người của Tô gia, còn có người nhà họ Tô an bài xuống tay người, lúc này đều cưỡi hổ khó xuống. Thả không được, người đã nhận tội rồi. Hơn nữa trình tự đều đi mau xong. Đồng thời cấp bậc càng cao hơn người đều cảm thấy không thành vấn đề. Không thả, cũng không được a. Hiện tại Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ đều là Chu Du người. Tình huống bình thường, hoặc là Chu Du chào hỏi, hoặc là người bề trên điều tra chuyện này. Ngược lại phụ thân của Bạch Khánh Tuyết là thật sự có tội. Đến thời điểm đưa ra tính như thế người cũng là phía trên. Tô gia cùng Tô gia đồng bọn cũng thuận theo phía trên ý tứ đem người thả rồi. Hiện tại người của Bạch gia không vội vã. Tô gia cùng bạn của Tô gia trái lại là sốt ruột rồi. Hoặc là Chu Du không nghĩ cứu phụ thân của Bạch Khánh Tuyết. Muốn chơi chết phụ thân của Bạch Khánh Tuyết sau thu rồi Hắc Văn Lệ. Hoặc là chính là người bề trên chuẩn bị đem làm ra chuyện lần này người. Một lưới bắt hết. Liên lạc với gần nhất Tô gia hậu trường và bạn tốt một ít điều động. Hiện tại mẫn cảm người đã nhận ra được biến hóa. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ cũng không biết chuyện của nơi này. Các nàng chỉ là muốn ôm Chu Du bắp đùi. Hơn nữa cũng cho rằng hiện tại chính là ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Đến mức trại tạm giam người cũng không vội vã thả ra. Hai người đều cho rằng quan đến càng lâu, thả sau khi đi ra, đề bạt độ khả thi càng cao. Sở dĩ hiện tại tâm tư của hai người đều ở Chu Du trên người, cũng không ở về những chuyện khác. Bạch Khánh Tuyết hiếu kỳ dò hỏi, Chu Tổng, Tiểu Khang thôn nghỉ phép khách sạn tu thế nào rồi? Năm ngoái liền đang nói chuyện này. Ta ở trên mạng hoàn toàn không tìm được liên quan với mới nhất tiến triển bất cứ tin tức gì. Hắc Văn Lệ cũng chuyên chú nghe. Chu Du nói sự tình. Đều là nàng thích nghe sự tình. Chu Du nói rằng, đã đắp kín một phần. Bây giờ cách mở ra còn sớm lắm. Hiện tại nhiệt thủy hồ nơi đó đều là bộ đội chiến sĩ ở gác. 5 mét một cái. Một cái bên hồ có ít nhất hơn 1.000 người đang nhìn. Hơn nữa phần lớn đều là đeo thương. Quách Biệt nói Tiểu Khang thôn bởi vì đặc thù vị trí địa lý, cùng với độc nhất vô nhị tầm quan trọng, hiện tại đã có bộ đội ở đóng giữ rồi. Liền ngay cả thi công đều là mấy cái công binh liền người ở hiệp trợ. Chủ yếu là phòng ngừa một ít gián điệp cùng tra xét phương tiện. Ta cảm giác năm nay hẳn là sẽ không đối ngoại mở ra đi. Bên kia lại không thiếu tiền. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ đều kích động lại hưng phấn nhìn. Chu Du, cảm giác nghe được nội bộ tin tức sau, liền phảng phất là bước vào một cái trước đây không nhìn thấy ngưỡng cửa bên trong. Hắc Văn Lệ cấp tốc nói rằng, kia Chu Tổng ngài đi qua lời nói, khẳng định không thành vấn đề chứ. Chu Du nhìn về phía xe phía trước, hai bên trái phải đều là đang nhìn hắn, để hắn có chút không biết hướng về nơi nào nhìn. Du San San còn có chúng ta công ty mặt khác hai người nam đồng sự đều đi qua. Người bình thường đi qua lời nói đều sẽ bị khuyên trở lại. Ta là Tiểu Khang thôn hộ khẩu. Hơn nữa công ty chúng ta cũng coi như là cùng bên kia đồng thời. Sở dĩ có thể đi qua. Hắc Văn Lệ cao hứng lại chờ mong nói rằng. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng. Chu Tổng. Lần này cao ốc ngài tính làm sao bố trí? Có thể ở bờ sông có một căn văn phòng. Ta cảm thấy nếu là không xây cao hơn một chút lời nói, thực sự là có chút tiếc nuối. Cao lời nói có thể thỏa thích thưởng thức bờ sông mỹ cảnh. Chu Du cảm thấy đề nghị này rất tốt. Ta cũng không biết. Cao điểm đúng là rất tốt. Chỉ là ta không phải nhân viên chuyên nghiệp. Chuyện như vậy vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm đi. Bạch Khánh Tuyết mỉm cười gật đầu. Lại dò hỏi. Chu tổng, ngài hiện tại nghiệp vụ mở rộng rồi, công ty có phải là còn nhiều hơn chiêu điểm người? Chu Du nghe được vấn đề này liền phát sầu, rất nhanh nói rằng, hay là thôi đi, cảm giác cũng không có cái gì nhận người cần phải. Hiện tại đều là rất lợi hại tinh anh rồi, chỉ là bán nước mà thôi, đồng thời vẫn là tự lấy hình thức. Chu Du cảm thấy không cần thiết chiêu nhiều người như vậy. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng, nhưng là hiện ở công ty chỉ có Du tiểu thư một người. Những người còn lại tuy rằng khẳng định là rất lợi hại tinh anh, thế nhưng ngài không cảm thấy công ty quá ít người sao? Hắc Văn Lệ cũng nói theo, đúng đấy, nhiều chuyện như vậy, đều giao cho Du tiểu thư một người làm, cũng quá cực khổ rồi. Du San San cấp tốc nói rằng, không, ta cảm thấy sinh hoạt rất phong phú, cũng không khổ cực. Chu Du suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là không tốt. Chờ công ty đắp kín nói sau đi, hiện tại cũng không phải rất bận. Nhìn thấy Chu Du nói như vậy, Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ cũng không tốt tiếp tục khuyên. Rất nhanh đoàn người đi đến bờ sông trên phế tích, nơi này đã bị vây lên. Đồng thời nguyên vốn có thể đi qua nơi này con đường đã bị ngăn chặn. Một lần nữa quy hoạch bờ sông này hơn 400 mét con đường. Bạch Khánh Tuyết từ trong xe lấy ra dù che nắng, đứng ở Chu Du bên cạnh cho Chu Du bung dù che bóng. Hắc Văn Lệ kích động dò hỏi, Chu tổng, mảnh này lớn bao nhiêu a? Từ nơi này đã có thể nhìn thấy chỗ cũ Hoàng Phổ Giang cùng bờ bên kia kiến trúc cao lớn rồi. Bất quá bốn phía càng nhiều vẫn là xanh hóa cùng phế tích. Một ít sàn nhà cùng bồn hoa đều bị phá hỏng, chính chuẩn bị một lần nữa xây dựng nền đất cùng bãi đậu xe. Du San San giải thích nói, tổng cộng 12 vạn mét vuông, gần như chính là dài rộng 350 mét, tương đương với một cái quảng trường thương mại diện tích. Bạch Khánh Tuyết cũng là trong lòng giật mình, kia Chu tổng, vậy này phía trước này một miếng đất lớn đều là ngài rồi. Chu Du nhìn như thế một tảng lớn đất hoang, cười nói, còn không là của ta, năm nay muốn nộp thuế 10 tỷ, mảnh này liền miễn phí về ta dùng. 10 tỷ, Bạch Khánh Tuyết từng làm điều tra thị trường, rất rõ ràng 10 tỷ khái niệm, ngang nhau diện tích, thậm chí là hai lần cái này diện tích thương mại mua sắm quảng trường, cũng rất khó đạt đến hàng năm 10 tỷ nộp thuế hạn mức. Không nói nộp thuế hạn mức, liền ngay cả mức tiêu thụ độ đến con số này đều rất khó. Dù cho là ở người có tiền rất nhiều ma đô, mức tiêu thụ muốn vượt qua 10 tỷ đều rất khó khăn. Bởi vì nơi này nhưng không phải là chỉ có một nhà thương trường. Ma đô cả năm thu thuế đã đột phá ngàn tỷ, 100 chính là này 10.000%. Chu Du căn bản không có ý thức đến 10 tỷ là bao nhiêu tiền. Hắn cảm giác này cùng hắn 200 triệu cũng không kém bao nhiêu. Rốt cuộc chính hắn đều có 200 triệu rồi. Sở dĩ 10 tỷ cũng không phải bao nhiêu tiền, hoặc là cảm thấy 10 tỷ không thể, hoặc là chính là cảm thấy 10 tỷ cũng không khó. Chu Du chưa từng có thật sự hiểu quá 10 tỷ là bao nhiêu tiền. Hắn không rõ, thế nhưng những người còn lại đều là rõ ràng, đồng thời cũng cho rằng Chu Du nhất định rõ ràng. Rõ ràng sao còn có thể như thế thản nhiên, tự tin như vậy, vậy thì để ba người cảm thấy Chu Du không bình thường rồi. Coi như là Bạch Khánh Tuyết, cũng cho rằng Chu Du là tự tin, mà không phải vô tri, vẫn coi Chu Du là kẻ ngu si nhìn, liền dễ dàng nhìn thấp Chu Du. Nhưng nếu là coi Chu Du là thành là người bình thường đối xử, lại rất dễ dàng đem hắn thần hóa rồi. Bao quát Bạch Khánh Tuyết ở bên trong rất nhiều người, đều đoán không được Chu Du tài nghệ chân chính, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.